Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Theo phong tục của bọn ta, khi cô gái đưa tay với huynh, huynh bỏ mặc là rất thất lễ. Chú thích, 7, tôn thân là cách gọi người thân của người khác một cách kính trọng. Vậy à, Nguyễn Chiêu Hủ kéo dài âm cuối, trầm thấp tao nhã, tựa như tiếng nỉ non trong giấc mộng của nàng. Hắn chậm rãi vươn tay ra, dường như sẽ bắt tay nàng, nhưng khi vừa chạm nhẹ vào lại bất chợt trở tay, kéo nàng vào trong ngực mình. Hắn khẽ cười vang trên đỉnh đầu nàng, mùi hương thoang thoảng kỳ lạ chỉ trong tích tắc đã bao phủ quanh người nàng. Vốn vẫn còn đang kinh ngạc không thôi, còn đối với phong tục nước vô cực ta, khi cô gái chủ động bày tỏ thân thiết với ta, ta không thu nhận nàng là rất ngu xuẩn. Cách chương.